đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1466, chương 1466, Chí Tôn Tạp. 1. Dựa theo Lục Châu ý nghĩ, các đồ đệ tập thể xuất sư, vấn đề cũng không lớn. Ngược lại dạy bảo mang đến công đức đã lác đác không có mấy. Lương sư Ích Hữu cùng Vạn Thế sư biểu có không có cũng không quan trọng. Dùng hắn nhóm thiên phú căn cốt đến xem, đã không cần thiết chính mình chỉ điểm cái gì. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Lục Châu đem 9 cái đỉnh phong tạp toàn bộ lấy ra. Hoa 8 vạn công đức mua 4 chương hợp thành tạp. Trước hợp thành 3 tấm sơ cấp cường hóa đỉnh phong tạp. Đối với cái này chương tạp, Lục Châu cũng coi là quen biết. Hắn đem 3 tấm sơ cấp cường hóa đỉnh phong tạp cùng sau cùng một chương hợp thành tạp đặt chung một chỗ, có chút mong đợi mặc niệm nói. Hợp thành, đinh, hợp thành cao cấp cường hóa bản cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp. Tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một chương hoàn toàn mới tạp phiến. Phía trước 4 chương hóa thành huỳnh quang tiêu tán tại không trung. Lục Châu hơi kinh ngạc xem lấy cái này chương tân tạp phù văn trung tâm. Khắc lấy hết sức quen thuộc bức họa, ở giữa là cái tương tự bát quái phương vị khu vực. Tại khu vực trung tâm nhất, thì là một cái giống là tứ phương thể kim hoàng sắc đồ hình. Mỗi một mặt đều phủ đầy tinh xảo phù văn kim sắc tự ấn, đây chính là hắn trong giảng đạo chi điển. Nhìn đến công đức thạch, hắn mang lấy tâm tình nghi ngờ. Tiếp tục dò xét cái này chương tạp, tại bát quái phương vị bốn phía. Là kim sắc cùng lam sắc hai loại màu sắc giao thế khắc họa đường vân. Liền giống là một vị khéo tay tiên nữ biên dệt liên hoa đồ hình. Khắp bốn phía, liên diệp theo thứ tự gấp lại. Mỗi một đạo đường vân đều có nhàn nhạt huỳnh quang vạch qua. Tạp phiến chính diện là 36 cái hình tam giác theo thứ tự gấp lại. Tràn ngập thần bí cùng lực lượng. Cơ thiên đạo rõ ràng chỉ có cửu diệp. Chấm ngoặc kép. Từ ký ức bên trong có thể suy tính, cơ thiên đạo đại hạn sắp đến phía trước, một dạo đạt đến qua cửu diệp, kia cái này cao cấp đỉnh phong thể nghiệm tạp, đến cùng có cái gì dạng lực lượng đâu. Cao cấp cường hóa cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp, thu hoạch đến hắn trạng thái đỉnh phong duy trì liên tục 30 phút. Chú thích, này tạp giới hạn hợp thành một lần, thật đúng là keo kiệt, Lục Châu nghĩ lên không có kẽ hở cùng chí mệnh. Cao giai hợp thành đều có số lần hạn chế. Ngũ trọng kim thân, còn có một lần cơ hội. Đỉnh phong tạp chỉ có một lần. Như là tại Đại Uyên Hiến liền dùng hết lời nói. Là thật có chút đáng tiếc. Nói cho cùng còn không có tiến vào Thái Hư. Khi tiến vào Đại Uyên Hiến phía trước, hẳn là nhiều tích lũy một chút át chủ bài. Hàng cách đối thánh nhân phía trên đã vô hiệu. Chí mệnh lời nói, bây giờ còn có một chương hàng tồn. Nghĩ tới đây, Lục Châu không chút do dự lại hoa 47.6000 công đức. Mua 9 cái không có kẽ hở cùng 4 chương hợp thành tạp. Hợp thành sau cùng một chương ngũ trọng kim thân. Lục Châu đem cái này hai cái cực kỳ chân quý đạo cụ tạp cất kỹ. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại mở ra mệnh cách làm pháp thân. Tiến hành phải rất thuận lợi. Liền lấy ra thăng cấp tạp cùng thiên thư khai quyển. Lục Châu không có quá nhiều lưu ý thăng cấp tạp. Hiển nhiên đây cũng là giải khóa càng quyền cao hơn hạn thiên, chữ quyển nội dung cùng hệ thống. Quyền hạn, mà lại thăng cấp thời gian hao phí chỉ hội càng dài. Hiện tại gần đến Đại Uyên Hiến. Hiển nhiên không phải thăng cấp thời điểm. Sử dụng thiên thư khai quyển. Thiên thư khai quyển hóa thành tinh thần quang hoa. Rơi đầy toàn thân, Lục Châu não hải bên trong bắn ra từng cái thiên thư tự phù. Hắn nhóm không ngừng đến về nhảy lên. Sau cùng tại não hải bên trong tạo thành mới một chuỗi tự phù. Đây là thần thông gì? Lục Châu tâm sinh hiếu kỳ. Vừa vặn trước mắt thiên tướng lực lượng là đầy ô trạng thái. Có thể dùng tiểu tiểu sử dụng một lần thử thử. Tự do không ngại. Thanh tịnh như ý. Hết thảy động tác mọi việc đều thuận lợi. Hiện thân tự do. Chấm ngoặc kép. Siêu. Lục Châu chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng dũng động, sau đó hết thảy khôi phục tại chỗ. Cái khác cũng không có đặc thù cảm giác. Vị trí biến, Lục Châu phía trước là ngồi tại dưới đại thụ, mặt hướng phương đông, hiện tại vẫn là ngồi tại dưới đại thụ, nhưng là mặt về phía tây phương. Cái này là thần thông, có thể dùng tùy ý thay đổi vị trí. Bình thường bắt diệp về sau liền có thể thi triển đại thần thông thuật lấp lóe. Cái này loại lấp lóe kỳ thực là tốc độ quá nhanh tạo thành một loại thị giác hiệu quả. Đến thiên giới, tốc độ không ngừng kéo lên, vượt qua nhân loại tu hành cực hạn, liền cần đánh phá quy tắc trói buộc. Chân nhân có thể thông chẳng qua thời gian cùng không gian biến ảo, đạt đến rời đi, thuấn di hiệu quả, nhưng mà trên thực tế, đều cần bản thân làm ra, di động, động tác. Nhưng là Lục Châu thi triển thiên thư thần thông, cảm giác rõ ràng cùng tốc độ quá nhanh tạo thành, di động, bất đồng. Giống là chân chính di chuyển, hoặc là thuấn di, lại thử, Lục Châu lần này thêm đại thiên tướng lực lượng. Vừa mặc niệm xong thiên thư khẩu quyết, siêu Lục Châu xuất hiện tại một mảnh trống trải chỗ bên trên. Nhìn đến chư hồng cộng chính quỳ dạp trên mặt đất thuận chân. Miệng bẹp bẹp, còn chảy nước bọt, đồ hỗn trướng. Chư hồng cộng một cái giật mình lăn một lần, liền quay người xem xét. Siêu, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Chư hồng cộng rụi rụi con mắt, rỗng tuếch, lúc này vỗ vỗ ngực nói ra. Mẹ nha, hù chết ta, con xem là sư phụ đến. Lục Châu đã trở về tại chỗ. Nội tâm kỳ quái không thôi. Thế nào trở về rồi? Thiên thư thần thông, tự hồ còn không đủ ổn định. Sau đó, Lục Châu nhằm vào tính khảo thí rất nhiều lần. Cơ bản xác nhận là lĩnh hội còn không đủ thuần thục duyên cớ. Sử dụng thiên tướng lực lượng càng nhiều, di chuyển khoảng cách càng xa. Nắm giữ cơ bản sử dụng phương thức về sau, Lục Châu ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội thiên thư, khôi phục thiên tướng lực lượng. Một ngày về sau, két, bên tai truyền đến thanh âm thanh thúy. Lục Châu mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh Lam Pháp Thân. Lam Pháp Thân thứ tư mệnh cách thuận lợi mở ra thành công. Bằng phẳng mệnh cung bên trên, bốn đạo mệnh cách khu vực theo thứ tự lấp lóe quang hoa. Lục Châu thỏa mãn nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, con tốt không bị đến ảnh hưởng. Điều này nói rõ, Lam Pháp Thân không bị thứ tự trước sau trói buộc. Thập nhất diệp bốn mệnh cách Pháp Thân, thì ý vị lấy thực lực chân chính của nó, có 10 mệnh cách tả hữu, thêm lên thiên tướng lực lượng. Lam Pháp Thân chỉ sợ không kém gì chân nhân. Nghỉ ngơi xong về sau, Lục Châu triệu tập Ma Thiên Các tất cả người tập hợp, tiếp tục hướng lấy Đại Uyên Hiến phi hành. Hắn nhóm lại hoa 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc bay ra mênh mông vô bờ rừng cây khu vực. Nhìn đến kia chiếm đất rộng rãi thiên khải chi trụ, trước lúc này, không ai thấy qua Đại Uyên Hiến thiên khải chi trụ là bộ dáng gì. Làm bọn hắn tận mắt thấy Đại Uyên Hiến thiên khải thời điểm, vẫn y như cũ bị một màn trước mắt triệt để rung động. Không nói đến thiên khải đường kính có nhiều lớn, đơn kia chính giữa nhô ra giống là mâm tròn giống như đài cao, liền chỉ ít có ngàn dặm xa. Đại Uyên Hiến địa thế rất cao, giống là hình tròn cao nguyên khu vực, bốn phương tám hướng đều là vách núi treo leo, núi cao lâm lập, vạn trượng rừng cây bù đắp, âm vân lượn lờ, hung thú thỉnh thoảng xuyên qua dãy núi bên trong. Cái này một điểm cực giống thôn Than Thiên Khải, nhưng mà so thôn Than Thiên Khải đại vạn lần, khí thế càng thêm rộng rãi, như là nhất định phải tìm một cái từ ngữ để hình dung. Chính là không trung thiên khải. Cái này, liền là Đại Uyên Hiến. Nhan Chân Lạc nuốt một ngụm nước bọt, tán thưởng vô cùng nói. Đơn nhất cái Đại Uyên Hiến, nhục nhãn phàm thai, vô pháp nhìn đến giới tuyến, chỉ có thể suy đoán. Khổng Văn lẩm bẩm nói. Đây ta đều nghĩ mạo hiểm đến xem, có thể là ta sợ chết. Không nghĩ tới Đại Uyên Hiến lại như vậy hùng vĩ. Đời này giá trị, Ma Thiên Các mỗi người đều là cái này ý nghĩ. Bao quát Ma Thiên Các chủ nhân, Lục Châu, thân vì xuyên Việt khách, tiếp thụ qua hiện đại tri thức giáo dục hắn. Não hải bên trong có vô số địa cầu đại tự nhiên hình ảnh. Đủ dùng được xưng tụng mênh mông, thán phục, vĩ đại, có thể những hình ảnh kia, cùng một màn trước mắt so sánh. Toàn bộ không đáng giá nhắc tới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.